Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch Trung Vi nhíu mày, nhất thời chưa quyết định được. Nếu không mua thuyền đánh cá, mà mở thuyền đánh cá của gia đình ra khơi, thì tiền kiếm được là của gia đình, cậu chỉ có tiền tiêu vặt, đợi đến 20 năm sau mới được tiếp quản thuyền câu biển của gia đình. Làm như vậy thì vô cùng an toàn, không có rủi ro gì. Nhưng liệu cậu có thật sự cam tâm? Thạch Trung Vi trong lúc nhất thời không quyết định được. Thạch Trung Vi, anh thật sự định tìm Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương vay tiền mua thuyền câu biển à? Đinh Đại Văn cao mày hỏi. Sau khi Đinh Tiểu Hương nói xong, anh ta cùng Triệu Đại Hải đã đi xem mấy con cá được nuôi trong khoang thuyền đánh cá lớn. Chuyện này không phải là chuyện đùa đâu, giờ mà mua thuyền câu biển thì ít nhất cũng phải mua loại to như thuyền của cha cậu. Như thế này thì tốn kém lắm đấy. Đinh Đại Văn chỉ tay về phía hai chiếc thuyền câu đại hải của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm Đậu không xa đó. Đúng vậy, Thạch Trung Vi gật đầu, không giấu giếm ý định của mình. Bây giờ mua thì phải mua loại lớn như vậy. Thế thì đúng là tốn bộn tiền. Nhưng mà đây đúng là một ý kiến hay, quan trọng là hiện tại đúng là cơ hội tốt. Vay tiền thì chắc chắn phải trả lãi, vay khoản lớn như vậy, lãi cũng không ít đâu. Đinh Đại Văn nhắc nhở Thạch Trung Vi, anh sẽ không nói những lời này với người khác, nhưng Thạch Trung Vi bây giờ là đối tượng của em gái anh, Đinh Ái Liên. Nếu hai người kết hôn, Thạch Trung Vi kiếm được tiền thì Đinh Ái Liên sẽ sống sung sướng, ngược lại, nếu Thạch Trung Vi không kiếm được tiền, thậm chí còn mắc nợ thì Đinh Ái Liên sẽ khổ sở. Mua thuyền đánh cá, đặc biệt là mua loại to như vậy, tuyệt đối là một chuyện lớn, phải cân nhắc thật kỹ. Ở làng trài có một thói quen, vay tiền là phải trả lãi, đặc biệt là những người đi biển, mua thuyền đánh cá không chỉ phải trả lãi mà lãi suất còn rất cao. Một bên là người ra khơi đánh cá, có cơ hội phát tài lớn, một bên là người mua thuyền đánh cá, rủi ro rất cao, lãi suất thấp thì chẳng ai muốn cho vay cả. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có quan hệ rất thân thiết với anh và Thạch Trung Vi. Tiền của họ không phải từ trên trời rơi xuống, đã cho mượn thì nhất định phải có lãi. Đúng vậy, Thạch Trung Vi đáp, lãi thì chắc chắn phải trả, hơn nữa phải theo tiêu chuẩn bình thường. Thật lòng mà nói, đây đúng là một áp lực cực lớn, nhưng mà như tôi vừa nói đấy, đây tuyệt đối là một cơ hội. Một mình tôi chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy, ở nhà có ăn có uống, chẳng cần phải đau đầu làm gì. Nhưng hiện tại thì đúng là không thể không suy nghĩ. Đại Văn ca, Thạch Trung Vi nói tiếp. Tôi biết đây là một chuyện rất lớn, tôi sẽ không tự mình quyết định. Đợi Đại Hải ca với chị Tiểu Hương xem cá xong trở về, anh nói với họ một tiếng, tôi có việc phải đi. Chuyện này không phải là chuyện của riêng tôi phải đi tìm Đinh Ái Liên nói chuyện, thương lượng với cô ấy xem ý kiến thế nào. Vừa nói, Thạch Trung Vi vừa vội vã rời khỏi bến tàu, định về nhà, gọi điện thoại xem Đinh Ái Liên đang ở đâu rồi đi gặp cô ấy. Đinh Đại Văn nhìn theo bóng lưng vội vã của Thạch Trung Vi, lắc đầu. Anh có chút không hiểu vì sao cậu ta lại cảm thấy đây là một cơ hội hiếm có. Tuy nhiên, việc Thạch Trung Vi không vội vàng tìm Đinh Ái Liên để bàn bạc cũng không tệ. Trên thuyền đánh cá lớn, trong khoang thông nước, Triệu Đại Hải cầm lưới tay, vớt lên một con thanh ban nặng hơn 10 cân, cẩn thận nhìn một lượt rồi lại vớt lên một con cá mú bông nặng khoảng 50 cân, cũng xem xét kỹ lưỡng. Mấy con cá này đều khỏe mạnh cả, không có vấn đề gì, nuôi thêm 2 tháng nữa cũng được. Triệu Đại Hải lắc nhẹ lưới tay, thả cá trở lại nước. Đinh Tiểu Hương làm việc rất cẩn thận, thời gian nuôi cá trong khoang thông nước của các thuyền đánh cá khác nhau là khác nhau. Có con được câu sớm, có con được câu muộn hơn, tất cả đều được tách riêng ra. Làm như vậy thì hơi phiền phức, nhưng lại rất thuận tiện cho việc quản lý. Đinh Tiểu Hương đáp, mấy loại cá này đều được giá, mấy ngày nay giá cả khá tốt, đã bán được một phần rồi. Vài ngày tới, có khi bán hết sạch cũng nên, cô nói cho Triệu Đại Hải biết mình có khả năng sẽ bán hết toàn bộ số cá. Tùy em quyết định thôi, giá tốt thì cứ bán đi, dù sao trong biển thiếu gì cá, bán hết rồi lại câu tiếp. Triệu Đại Hải biết rằng gần đây trong biển không có nhiều cá, giá cá tăng lên khá cao, nhưng trong biển không thể nào mãi không có cá được. Qua một thời gian, rất có thể sẽ có rất nhiều cá, như vậy giá cá sẽ giảm xuống. Kế hoạch của Đinh Tiểu Hương là bán hết số cá trước khi giá giảm. À phải rồi, Đinh Tiểu Hương hỏi, anh nghĩ Thạch Trung Vi có tìm chúng ta vay tiền không? Cô nhắc lại chuyện vừa gợi ý cho Thạch Trung Vi. Hi hi, Triệu Đại Hải cười đáp, chuyện này khó nói lắm, còn phải xem Thạch Trung Vi có ý định đó hay không, hoặc là có đủ quyết đoán hay không. Nếu là anh, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Đinh Tiểu Hương bật cười, cô không hề nói đùa. Nếu Thạch Trung Vi tìm cô và Triệu Đại Hải vay tiền mua thuyền đánh cá, chắc chắn họ sẽ cho mượn. Vấn đề là phải xem Thạch Trung Vi có đủ quyết đoán hay không thôi. Đây đúng là một cơ hội tốt, chỉ là phải xem Thạch Trung Vi có nhìn rõ được hay không, có hiểu rõ chuyện này hay không. Triệu Đại Hải gật đầu, đồng tình với ý kiến của Đinh Tiểu Hương. Chúng ta cần gì phải bận tâm đến chuyện này, dù sao chủ ý cũng đã nói ra rồi, muốn làm hay không là tùy Thạch Trung Vi thôi, chúng ta cứ chờ xem. Đinh Tiểu Hương không biết Thạch Trung Vi đang nghĩ gì, nhưng cô biết rõ đây là một cơ hội tốt, chỉ cần Thạch Trung Vi nhìn rõ và đưa ra quyết định. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương xem cá xong, trở lại phòng điều khiển, hỏi Đinh Đại Văn mới biết Thạch Trung Vi đã đến tìm Đinh Ái Liên để thương lượng. Hai người không khỏi nhìn nhau, có vẻ như Thạch Trung Vi đã có ý định rồi, mong muốn sớm có thuyền riêng và kiếm tiền. Triệu Đại Hải, Tiểu Hương, Đinh Đại Văn lo lắng hỏi, hai người cảm thấy chuyện này có khả thi không? Đại Văn ca, Triệu Đại Hải đáp, chuyện này chỉ là Tiểu Hương đưa ra một ý kiến thôi. Có làm được hay không thì không ai dám chắc, còn phải xem kết quả thương lượng của Thạch Trung Vi với Đinh Ái Liên thế nào. Mỗi người có một cái nhìn khác nhau, thậm chí là vận may khác nhau. Có người mua thuyền lớn ra khơi thì câu được rất nhiều cá, kiếm được bộn tiền. Thế nhưng người khác thì có thể thua lỗ, thậm chí mất cả chì lẫn chài. Ở làng chài, chuyện như vậy chẳng lẽ còn hiếm thấy sao? Triệu Đại Hải lắc đầu, Đinh Đại Văn hỏi một câu mà chẳng ai trả lời được. Muốn làm hay không, có thể làm hay không, nói thẳng ra là có kiếm được tiền hay không. Anh hoặc Đinh Tiểu Hương có thể cho Thạch Trung Vi hoặc người khác một vài lời khuyên, nhưng cuối cùng lựa chọn thế nào là chuyện cá nhân. Đinh Đại Văn nghĩ ngợi rồi không hỏi nữa, Triệu Đại Hải hoặc Đinh Tiểu Hương không thể đảm bảo Thạch Trung Vi sẽ kiếm được tiền, câu hỏi của anh thật vô lý. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không rời đi mà vẫn ở lại trên thuyền cá, chờ đợi tin tức của Thạch Quảng Minh. Thạch Trung Vi về đến nhà, gọi điện thoại thì biết Đinh Ái Liên không có ở nhà mà đang ở chợ cá thị trấn. Đêm đó, Thạch Trung Vi lái xe máy đến đó, trực tiếp tìm gặp Đinh Ái Liên ở chợ cá. Lúc này còn sớm, chưa đến giờ chợ đêm nên chợ cá khá vắng vẻ, chỉ có vài người bày hàng. Đinh Ái Liên đang trò chuyện với Trương Lệ, Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu. Thạch Trung Vi nhanh chóng tiến lại, chào hỏi Trương Lệ, Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu, rồi gọi Đinh Ái Liên. Trương Lệ biết Thạch Trung Vi vừa về nhà chưa bao lâu đã phải ra khơi nên việc anh tìm Đinh Ái Liên là điều dễ hiểu. Cô bèn bảo hai người ra ngoài nói chuyện riêng để không làm phiền. Đinh Ái Liên hơi ngại ngùng, mặt đỏ lên, ngượng nghịu đi theo Thạch Trung Vi ra ngoài. Sao thế? Có chuyện gì vậy? Chẳng phải mấy ngày nữa anh ra khơi đánh cá thôi sao? Chuyện này bình thường mà, cần gì phải đến đây nói? Đúng rồi. Anh khi nào ra khơi? Đinh Ái Liên hơi ngạc nhiên vì sao Thạch Trung Vi lại tìm mình vào lúc này, chắc hẳn có chuyện gì gấp gáp. Khoảng 2-3 ngày nữa, em sẽ đi theo bố và Hà Kiếm ra khơi. Hôm nay em đến tìm anh là có một chuyện quan trọng, em không quyết định được nên muốn bàn với anh. Thạch Trung Vi nhanh chóng kể lại ý kiến mà Đinh Tiểu Hương đã cho anh. Hả? Chị Tiểu Hương cho anh ý kiến như vậy á? Đinh Ái Liên suýt chút nữa thì giật mình, chiếc thuyền câu biển mà bố Thạch Trung Vi là Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm mua lúc đó rất lớn, tốn không ít tiền. Ừ, em với anh Đại Văn đang nói chuyện đây này, em bảo đến giờ em và anh Đại Văn chẳng qua chỉ là làm việc nhà để kiếm tiền, tiền kiếm được đều là của gia đình, bọn em chỉ cầm một ít tiêu vặt thôi. Nghe vậy, chị Tiểu Hương liền cho em ý kiến như vậy, bảo nếu em muốn mua thuyền câu của Đại Hải thì có thể vay tiền. Vay tiền mua thuyền đánh cá thì chắc chắn phải gánh chịu rủi ro, phải tự mình kiếm tiền trả lãi và vốn gốc các kiểu. Nhưng mà như vậy thì tiền kiếm được đều là của mình. Thạch Trung Vi vô cùng buồn rầu. Hai, anh có ý nghĩ như vậy cũng không có gì là sai. Có thuyền câu biển của riêng mình thì chắc chắn là một điều tốt, nhưng chuyện này rủi ro thật sự hơi lớn. Đinh Ái Liên hiểu rõ vì sao Thạch Trung Vi lại có ý nghĩ như vậy, chẳng qua là anh muốn tự mình gánh vác một phương. Đặc biệt là vài năm nữa, khi cô và Thạch Trung Vi kết hôn, nếu không có thuyền câu biển của riêng mình thì tiền kiếm được dù thế nào cũng phải dựa vào Thạch Kiệt Hoa. Đến lúc đó ông ấy cũng lớn tuổi rồi, liệu còn có thể tiếp quản những chiếc thuyền câu biển này của gia đình không? Chẳng phải sao? Chuyện này thật sự có rủi ro. Em không có tiền nên chắc chắn là toàn bộ tiền mua thuyền đánh cá đều phải tìm anh Đại Hải và chị dâu Tiền Trinh mượn. Mượn tiền thì phải trả lãi, phải trả tiền vốn. Còn nữa, cũng không biết có đủ người đặt chỗ câu hay không. Nếu có thì không có gì để nói, nếu không thì kiếm tiền coi như quá khó khăn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đây đúng là một ý kiến tương đối tốt. Em luôn cảm thấy mua một chiếc thuyền câu biển của riêng mình vô cùng có lời, cho dù phải mượn không ít tiền, lãi suất tương đối cao, cũng không có rủi ro quá lớn. Thạch Trung Vi lờ mờ cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt, nhưng lại nghĩ không rõ lắm, nghĩ mãi mà không ra. Chị Tiểu Hương không thể tùy tiện đưa ra ý kiến như vậy, chắc chắn là chị ấy cảm thấy ý tưởng này là một điều không tồi, chẳng qua là bọn mình không nghĩ rõ ràng, không muốn hiểu mà thôi. Vấn đề này nghĩ mãi không ra thì tìm người biết chuyện hỏi một chút không phải sao. Đinh Ái Liên suy nghĩ một hồi lâu, không có manh mối nào, nhưng cô biết Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ không nghĩ kế lung tung. À, không sai. Dựa vào mối quan hệ của bọn mình với chị Tiểu Hương, chị ấy chắc chắn sẽ không cho bọn mình kế lung tung. Chị Tiểu Hương chắc chắn cảm thấy đây là một cơ hội tốt nên mới nói với bọn mình. Thạch Trung Vi dùng sức gật đầu. Thế nhưng mà bọn mình tìm ai để hỏi chuyện này đây? Thạch Trung Vi nhìn Đinh Ái Liên, cả hai người đều suy nghĩ không rõ ràng, cách tốt nhất chính là tìm một người hiểu biết để hỏi. Cái này còn cần phải suy nghĩ sao? Một là chị Tiểu Hương, hai là mẹ của chị Tiểu Hương. Chị Tiểu Hương vừa rồi không nói rõ ràng chỗ tốt trong chuyện này, bọn mình bây giờ lại đi tìm chị ấy thì không hay, thế nhưng mà chị ấy chắc chắn sẽ thừa nước đục thả câu. Bọn mình bây giờ liền đi tìm mẹ của chị Tiểu Hương. Đinh Ái Liên lập tức nghĩ ra người. Thạch Trung Vi lập tức nở nụ cười, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, đây đúng là một ý kiến rất hay. Đi, bọn mình bây giờ liền trở về chợ cá tìm dì Trương hỏi xem chuyện này rốt cuộc nên làm thế nào. Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên quay người trở lại chợ cá. Hả? Tôi nói hai người các cậu đây rốt cuộc là làm gì vậy? Không phải tìm một chỗ đi dạo hoặc là ăn một bữa cơm gì đó sao? Có chuyện gì sao? Trương Lệ thấy Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên rời đi chưa đến 10 phút đã quay trở lại thì vô cùng kỳ lạ. Lúc đầu cô nghĩ Thạch Trung Vi vài ngày nữa lại phải ra khơi nên đến đây tìm Đinh Ái Liên, chẳng qua là muốn gặp gỡ nhiều hơn, bây giờ nhìn tình hình này thì không phải chuyện như vậy. Hắc, gì Trương? Xác thực là có chuyện, cháu và Đinh Ái Liên bàn bạc một chút, có chút không quyết định được, vậy nên phải tìm gì để phân tích cho bọn cháu. Ai bảo gì Trương có con mắt tinh đời đâu? Thạch Trung Vi trực tiếp nịnh hót. Được rồi. Đừng nịnh hót, có chuyện gì thì nói ra để dì nghe một chút. Trương Lệ nở nụ cười, có chút hiếu kỳ Thạch Trung Vi tìm mình rốt cuộc muốn nói chuyện gì. Thạch Trung Vi không khách khí, nói thẳng ý kiến Đinh Tiểu Hương cho mình vay tiền mua thuyền câu biển. Ồ, cậu muốn nói là chuyện này à? Trương Lệ có chút kinh ngạc, không ngờ Đinh Tiểu Hương lại cho Thạch Trung Vi ý kiến như vậy, càng không ngờ tới là Thạch Trung Vi muốn làm chuyện này. Dì Trương, có gì lạ đâu chứ, cháu muốn tự mình kiếm tiền mà. Thạch Trung Vi liếc nhìn Đinh Ái Liên đứng bên cạnh. À, cháu quên mất chuyện này luôn đấy. Trương Lệ cười, chắc là vì sắp kết hôn, muốn có gia đình riêng và tiền riêng rồi chứ gì. Ở làng trai này, người ta thường quan niệm rằng khi kết hôn và có gia đình riêng thì sẽ ra ở riêng. Nhưng đó không phải là điều bắt buộc, đôi khi, dù trong nhà có bao nhiêu anh chị em đi nữa, mọi người vẫn làm việc chung và nhận lương cố định hàng tháng. Chỉ đến khi cha mẹ già yếu, họ mới chia gia tài hoặc giao lại việc nhà cho con cái. Xem ra, gia đình Thạch Trung Vi chưa đến lúc đó. Chuyện chia gia tài có lẽ phải chờ Thạch Kiệt Hoa lớn tuổi hơn, rồi mới giao lại thuyền câu cho anh. Dì Trương, nhà cháu chỉ có một mình cháu là con trai, ngoài ra còn có hai chị gái nữa. Cha cháu mua thuyền câu, rồi bao luôn việc làm ăn trong nhà, sớm muộn gì cháu cũng sẽ phải gánh vác. Nhưng cháu nghĩ, nếu có thuyền riêng, tiền kiếm được sẽ là của riêng cháu. Hơn nữa, cháu cũng muốn xem mình có bản lĩnh đến đâu. Muốn mua thuyền đánh cá thì phải có tiền, chị dâu Tiểu Hương không cho cháu mượn, cháu cũng chịu. Nhưng bây giờ chị ấy bảo chỉ cần cháu muốn mua thuyền câu thì sẽ cho mượn, cháu thấy động lòng quá. Vay tiền mua thuyền đánh cá không phải là chuyện lạ ở làng trai mình. Ai làm nghề biển mà chẳng muốn vay tiền mua thuyền, chỉ là không phải ai cũng có được cái bản lĩnh ấy, chẳng ai muốn cho vay cả. Thạch Trung Vi lớn lên ở làng trai nên quá rõ cách làm ăn ở đây. Thuyền đánh cá đâu phải thứ rẻ tiền gì, thuyền lớn càng đắt đỏ hơn. Nhiều người làm biển cả đời cũng khó mà kiếm đủ tiền mua một chiếc thuyền. Nếu cứ chờ đến lúc đó thì chắc cơm cũng nguội mất rồi, có khi phải đến 50-60 tuổi mới mua được. Vì vậy, nhiều người có một ít vốn, thậm chí chỉ có một chút ít, rồi đi vay mượn thêm để mua thuyền, ra khơi đánh bắt cá, kiếm tiền trả nợ. Đinh Tiểu Hương không chịu cho anh mượn tiền, anh cũng hết cách. Nhưng giờ Đinh Tiểu Hương đã mở lời, anh lập tức nảy ra ý định. Chẳng qua là cháu với Đinh Ái Liên vẫn chưa quyết định được, nên muốn hỏi ý kiến gì Trương xem chuyện này nên làm thế nào, có nên làm hay không. Thạch Trung Vi rất muốn vay tiền, nhưng vẫn còn hơi do dự. Hai đứa nghĩ sao về chuyện này? Trương Lệ không trả lời ngay mà quay sang hỏi Trương Kỳ và Trần Nhung Nhu đang ngồi nghe chăm chú. Vấn đề này còn phải nghĩ ngợi gì nữa, dĩ nhiên là vay tiền mua thuyền lớn rồi ra khơi đánh bắt thôi. Đúng đó, chuyện này chẳng cần phải đắn đo. Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu không cần suy nghĩ mà lập tức khẳng định chuyện này rất đáng làm. Hả? Sao lại thế, sao chuyện này lại chắc chắn là nên làm? Thạch Trung Vi giật mình, anh muốn làm chuyện này và cũng cảm thấy có thể làm được, nhưng vẫn chưa quyết định chắc chắn nên mới đến hỏi ý kiến Trương Lệ. Anh không ngờ Trương Lệ và Trần Miêu Miêu lại đồng thanh bảo là tuyệt đối nên làm. Thạch Trung Vi, có làm được chuyện này không? Chuyện này chỉ cần xem có kiếm được tiền hay không thôi. Anh nghĩ mua thuyền ra khơi thì có kiếm được tiền không? Tôi không rành lắm về việc kiếm tiền từ thuyền câu Thượng Hải. Nhưng tôi nghe nói, dạo gần đây thuyền nhà anh toàn tranh nhau chỗ đánh bắt. Thuyền câu không phải là câu vị, chỉ cần đặt trước là chắc chắn kiếm được tiền sao? Anh mua thuyền rồi, chẳng lẽ không ai đặt trước câu vị à? Có người đặt thì còn sợ gì nữa, chẳng phải là kiếm tiền chắc chắn rồi sao? Đã kiếm được tiền thì sao lại không làm? Trần Miêu Miêu tỏ ra hiểu rõ mọi chuyện. Vấn đề này thật ra không phức tạp chút nào, Thạch Trung Vi mua thuyền, chỉ cần có người đặt trước câu vị là chắc chắn có tiền. Đã có thể kiếm tiền thì vay tiền mua thuyền, chẳng có rủi ro gì cả. Nhưng cháu đâu có đi đánh bắt một mình, mà là đi theo cha cháu, theo cả Hà Kiếm nữa. Mọi người lập thành đội tàu. Vậy thì sao lại không đặt trước được câu vị? Không chỉ đặt trước được mà chắc chắn còn quý hiếm như thuyền của cha cháu và chú Hà Kiếm ấy chứ. À, tôi hiểu rồi. Đúng là như thế, chắc chắn là kiếm được tiền. Vậy sao lại không mua một chiếc thuyền cho đáng chứ? Rủi ro gần như là không có luôn ấy chứ. Đầu óc Thạch Trung Vi xoay chuyển rất nhanh. Sau một hồi suy nghĩ, anh hiểu ra ý của Trần Miêu Miêu, liền vỗ đùi một cái. Nếu anh mua thuyền, chắc chắn sẽ đi theo cha và thuyền của Hà Kiếm ra khơi. Khi đặt trước câu vị, cả đội tàu sẽ cùng nhau đặt. Đây là mượn gió đông, người khác không làm được, nhưng anh là con trai, mượn chút gió đông của cha thì có sao. Đúng, càng nghĩ càng thấy phải làm. Mua thuyền riêng, bất quá chỉ là phải trả lãi, trả vốn, nhưng rủi ro kiếm tiền không cao. mà tiền kiếm được lại là của mình, không cần đưa cho cha. Thạch Trung Vi lập tức hiểu ra mấu chốt. Thạch Trung Vi, anh còn một chuyện nữa đừng quên, coi như anh không kiếm được tiền thì chẳng lẽ cha anh lại khoanh tay đứng nhìn anh đói kém sao? Trương Kỳ cười nhắc nhở Thạch Trung Vi. À, đúng rồi, đúng rồi. Thạch Trung Vi giật mình vì anh chưa nghĩ đến chuyện này. Nhưng Trương Kỳ nói đúng, dù anh có làm ăn thất bại thì cha anh cũng không để anh bần cùng, chắc chắn sẽ giúp anh trả nợ. Nghĩ vậy thì còn gì phải lo lắng nữa. Hai, còn gì để nói nữa, quay về cháu đi tìm chị Tiểu Hương vay tiền, mua ngay một chiếc thuyền lớn của riêng mình. Chắc chắn là cháu đang chiếm tiện nghi của cha rồi, nhưng biết sao được, ai bảo cháu là con của ông chứ. Con trai thì không cần khách sáo với cha làm gì. Thạch Trung Vi đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện, quyết định chắc chắn. Đinh Tiểu Hương có lẽ đã nghĩ đến những điều này từ trước nên mới đưa ra ý kiến như vậy. Vay tiền mua thuyền đánh cá thật ra không có quá nhiều rủi ro. Giờ mấu chốt là xem cha anh có đồng ý cho anh làm chuyện này hay không thôi. Thạch Trung Vi quyết định lát nữa về sẽ nói rõ chuyện này với cha mình. Hai đứa bây có ý định gì chưa đấy? Trương Lệ nhìn Thạch Trung Vi và Đinh Ái Linh rời đi, nhanh chóng khuất sau cánh cổng chợ cá. Cô quay đầu nhìn Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ. Chuyện là, trước đó cô và Đinh Trọng Sơn đã đến nhà Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ để bàn chuyện hôn sự. Mọi chuyện đã đâu vào đấy, chỉ là chưa định ngày cụ thể. Vừa rồi, Thạch Trung Vi có nhắc cô nên tính đến chuyện của Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ. Quan trọng nhất là sau khi có con cái, thì làm sao để kiếm tiền. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ nhìn nhau, cả hai đều không ngờ Trương Lệ lại hỏi chuyện này. A Di, chuyện này, thật ra chúng con chưa nghĩ tới ạ. Trần Miêu Miêu lắc đầu. Gần đây, con và Miêu Miêu đang làm quen với những công việc kinh doanh ở Giải Gia. Chuyện này không cần phải gấp. Có ý tưởng gì, chúng con sẽ nói với ngài sau ạ. Trương Kỳ cũng lắc đầu. Có ý tưởng gì thì cứ nói ra. Các cháu và Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân kết hôn là có gia đình riêng. Chắc chắn phải có ý kiến của mình, nhất định phải có ý kiến riêng. Không thể không suy nghĩ chuyện này được, ý của dì là các cháu và Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân nên sớm tính toán cho kỹ. Trương Lệ nhìn Trần Miêu Miêu, rồi lại nhìn Trương Kỳ, cô muốn nói rõ ràng chuyện này. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ lấy Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân là có gia đình riêng, chắc chắn phải có ý kiến của mình, có dự định riêng. Chuyện này không nói rõ thì rất dễ xảy ra chuyện, anh em còn phải sòng phẳng, huống chi là chị em dâu. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ gật đầu, nói sẽ về bàn bạc với Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân rồi tính tiếp. Thạch Trung Vi và Đinh Ái Linh đi dạo một hồi, ăn bữa cơm rồi vội vàng về bến tàu. Anh muốn tìm ra Thạch Quảng Minh để nói chuyện này trước, tìm mãi không thấy, đành cắn răng tìm đến Thạch Kiệt Hoa. Ồ, thằng nhóc này cũng có ý tưởng đấy nhỉ. Thạch Kiệt Hoa có chút kinh ngạc, không ngờ Thạch Trung Vi lại nói chuyện này với mình. Hà Kiếm đứng bên cạnh hút thuốc, im lặng, nhưng trong lòng cũng vô cùng ngạc nhiên. Hì, tự mình kiếm tiền, tự mình tiêu. Thạch Trung Vi chẳng có vẻ gì là ngại ngùng cả. Nếu mua thuyền câu biển mới, đương nhiên là phải mua. Bố và chú đã mua một chiếc to như vậy rồi. Đấy không phải là một khoản nhỏ đâu, dù Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương cho cháu vay thì cháu vẫn phải trả, mà còn phải trả lãi nữa. Mọi thứ đều phải theo quy củ của làng trai mình. Cái này phải suy nghĩ kỹ đấy. Ban đầu Thạch Kiệt Hoa vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Ý tưởng của Thạch Trung Vi cũng bình thường thôi. Có một cách khác, bây giờ không cần mua thuyền câu biển lớn như thế, cái thuyền của bố cứ theo giá thị trường mà chuyển cho cháu. Cháu kiếm được tiền thì trả lại cho bố là được. Hà Kiếm chỉ vào chiếc thuyền câu biển cũ của Thạch Kiệt Hoa đang neo đậu cách đó không xa. Cách này có cái lợi là không cần phải bỏ ra một đống tiền ngay lập tức. Áp lực của Thạch Trung Vi cũng không lớn như vậy. Cháu nghĩ sao? Thạch Kiệt Hoa nhìn Thạch Trung Vi. Đây là mong muốn độc lập, mong muốn tự kiếm tiền, vậy thì phải theo quy củ của làng trài. Dù là thuyền của mình, cho Thạch Trung Vi cũng phải tính tiền, phải sòng phẳng. Thạch Trung Vi là đứa con trai duy nhất của anh, đợi anh lớn tuổi, mọi thứ đương nhiên đều là của Thạch Trung Vi, nhưng hiện tại anh vẫn còn trẻ, chưa đến lúc Thạch Trung Vi thừa kế. Muốn độc lập, muốn tự kiếm tiền thì không vấn đề gì, nhưng phải tự gánh chịu rủi ro. Thạch Trung Vi gãi gãi gáy, liếc nhìn chiếc thuyền câu biển cũ đang neo đậu kia. Đây đúng là một ý hay, như vậy, anh sẽ phải vay tiền, một là vay của bố, hai là vay của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Nhưng vay của bố thì ít hơn, vay của người kia thì nhiều hơn. Vay ít tiền hơn thì áp lực của anh sẽ không lớn như vậy. Thạch Trung Vi có chút do dự, mua một chiếc thuyền câu biển cũ thì không tốn nhiều tiền như vậy, áp lực của anh cũng không lớn như vậy. Nhưng thuyền cũ chỉ có 20 chỗ câu, còn thuyền mới có tới 40, tiền kiếm được cũng khác nhau. Cha, con hiểu ý cha, chuyện này con phải suy nghĩ thật kỹ. Thạch Trung Vi không quyết định ngay, chuyện này anh thật sự phải suy nghĩ thật kỹ. Mấy ngày nữa là đến ngày ra khơi rồi, coi như anh muốn mua thuyền đánh cá thì cũng là chuyện của một tháng sau. Anh có nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên mua mới hay mua cũ. Thạch Trung Vi rời khỏi chỗ thuyền của Hà Kiếm, đi về phía chiếc thuyền câu biển mà anh phụ trách, chính là chiếc thuyền của bố anh. Trước khi ra khơi còn rất nhiều việc phải làm. Này, Thạch Kiệt Hoa, anh có nghĩ đến chuyện này không? Hà Kiếm nhìn Thạch Trung Vi đi về phía chiếc thuyền câu biển khác, vừa cười vừa nói với Thạch Kiệt Hoa. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, anh thật sự không ngờ Thạch Trung Vi lại nói chuyện này với mình. Con cái lớn có ý tưởng như vậy là bình thường thôi. Chẳng phải con cái làng trài bình thường như vậy sao? Thật lòng mà nói, Thạch Trung Vi có ý tưởng như vậy, tôi còn thấy mừng ấy chứ, chứ không phải cứ đợi tôi già rồi chờ thừa kế cái thuyền câu biển này từ tay tôi. Đừng nói gì khác, năm đó tôi còn chẳng có ý tưởng như vậy, không dám làm như vậy. Thạch Kiệt Hoa không hề để ý chuyện Thạch Trung Vi làm như vậy, ngược lại còn rất vui. Anh bằng tuổi Thạch Trung Vi còn chưa có ý tưởng như vậy, mà là đợi Thạch Quảng Minh già mới tiếp quản. Đúng, đúng là như thế, Thạch Trung Vi ở cái tuổi này có ý tưởng như vậy là rất tốt. Coi như không kiếm được tiền thì chẳng phải vẫn còn có chúng ta sao? Mà nói thật thì chuyện này không thể nào không kiếm được tiền. Hà Kiếm nhìn Thạch Trung Vi đang bận rộn trên chiếc thuyền câu biển cũ của Thạch Kiệt Hoa cách đó không xa. Dù mua thuyền câu biển mới hay mua thuyền câu biển cũ thì cũng không thể nào không kiếm được tiền. Cậu cảm thấy Thạch Trung Vi sẽ mua loại nào, thuyền cũ hay thuyền mới? Hà Kiếm chỉ vào chiếc thuyền câu biển cũ kỹ của Thạch Kiệt Hoa ở đằng xa. Hừ, còn phải hỏi sao, chắc chắn là mua thuyền cũ rồi. Tiền chênh lệch đâu phải ít, Thạch Trung Vi mà mua thuyền mới thì áp lực lớn lắm. Thạch Kiệt Hoa không cần suy nghĩ đáp ngay, hắn cho rằng lựa chọn tốt nhất lúc này là mua thuyền cũ, như vậy áp lực sẽ giảm đi đáng kể, còn chuyện mua thuyền mới thì phải đợi kiếm được tiền đã rồi tính. À, chuyện này khó mà nói trước được. Biết đâu chừng Thạch Trung Vi lại mua hẳn hai chiếc thuyền câu biển lớn như của chúng ta thì sao? Hà Kiếm liếc nhìn Thạch Kiệt Hoa, chuyện này thật sự không dễ nói. Bản thân anh ta hay Thạch Kiệt Hoa đều cảm thấy thời điểm này không nên mua thuyền câu biển lớn mới, như vậy áp lực sẽ không quá lớn. Nhưng biết đâu Thạch Trung Vi lại có ý nghĩ riêng. Hừ, lẽ nào Thạch Trung Vi lại có gan lớn đến mức dám mua thuyền mới to như thuyền của hai chúng ta sao? Thật là không biết trời cao đất rộng. Thạch Kiệt Hoa không mấy để ý lắc đầu. Chẳng ai biết, Thạch Trung Vi biết đâu lại nổi hứng lên, nghĩ đến chuyện mua một chiếc thuyền câu biển lớn hoàn toàn mới. Nhưng ngay cả việc bán chiếc thuyền câu biển cũ kỹ ở nhà, Thạch Trung Vi còn tính toán không xong, vậy thì đúng là đầu óc không tỉnh táo rồi. Ấy, sao Thạch Trung Vi lại không thể mua một chiếc thuyền câu biển lớn mới chứ? Thuyền câu biển cũ giá cả đúng là thấp, hơn nữa thấp hơn rất nhiều, nhưng đừng quên, thuyền câu biển cũ chỉ có khoảng 20 câu vị, còn thuyền câu biển mới thì có tới 40 câu vị. Một chuyến ra khơi kiếm được tiền, khác biệt một trời một vực đấy. Hà Kiếm lắc đầu, Thạch Kiệt Hoa chỉ nghĩ đến chuyện thuyền câu biển cũ giá không cao, áp lực không lớn, mà quên mất thuyền câu biển cũ ít câu vị hơn so với thuyền câu biển lớn, mà còn ít hơn rất nhiều. Thuyền câu biển cũ đúng là áp lực không lớn, nhưng tiền kiếm được kém xa thật sự. Thạch Trung Vi tuổi còn trẻ, nhưng từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình làm nghề thuyền câu vàng bạc, không thể không hiểu đạo lý này, không thể không suy nghĩ đến chuyện này. Thạch Kiệt Hoa rít một hơi thuốc, quả thật là mình đã không nghĩ đến chuyện này. Thạch Trung Vi sẽ không thật sự có ý định đó chứ? Lần này Thạch Kiệt Hoa có chút không chắc chắn. À, tôi lại thấy nó rất có thể làm như vậy đấy. Một là vì sự khác biệt về số tiền kiếm được giữa thuyền câu biển mới và cũ như đã nói, hai là hiện tại Thạch Trung Vi có Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chống lưng, muốn vay tiền là có thể mượn được ngay, dù trả muộn một chút cũng không sao. Thạch Trung Vi đang ở cái tuổi to gan lớn mật, tại sao lại không làm như vậy? Hà Kiếm cảm thấy Thạch Trung Vi rất có thể sẽ mua một chiếc thuyền câu biển lớn mới. Hừ, chờ thằng nhãi đó mở miệng với tao, chờ nó thật sự muốn mua một chiếc thuyền câu biển lớn, tao nhất định phải cho nó một bài học. Thạch Kiệt Hoa liếc nhìn Thạch Trung Vi đang làm việc trên chiếc thuyền câu biển cũ ở đằng xa, trong lòng thầm tính toán chờ đến khi Thạch Trung Vi thật sự nói với mình muốn vay tiền mua thuyền câu biển lớn mới, nhất định phải mắng cho nó một trận. Hà Kiếm bật cười, không tiếp lời Thạch Kiệt Hoa, chuyện này nói gì cũng vô ích, phải xem Thạch Trung Vi cân nhắc và suy nghĩ thế nào. Màn đêm buông xuống, bến tàu sáng rực ánh đèn. Thạch Trung Vi mồ hôi nhễ nhại, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày ra khơi, có quá nhiều việc phải làm. Sau khi bận rộn cả buổi, cậu mới tạm xong việc, một phần trong số đó phải đợi đến ngày mai mới làm tiếp được. Thạch Trung Vi cầm chén nước, uống ừng ực một hơi, rồi quay đầu nhìn Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đang đậu thuyền câu biển lớn của mình ở đằng xa. Mua một chiếc thuyền câu đại hải hoàn toàn mới? Hay là mua chiếc thuyền cũ của lão tử? Thạch Trung Vi có chút đau đầu. Mua thuyền cũ không tốn bao nhiêu tiền, áp lực của mình sẽ rất nhỏ, thậm chí có thể chỉ cần ra khơi một hai chuyến là kiếm lại được số tiền đó, còn lại đều là lãi. Nếu như mua thuyền câu lớn mới thì số tiền phải bỏ ra tương đối nhiều, không biết đến khi nào mới có thể kiếm lại được. Có thể khẳng định là thời gian này sẽ tương đối dài. Nhưng ưu điểm lớn nhất của thuyền mới là có rất nhiều câu vị, mỗi chuyến ra khơi sẽ có nhiều người hơn, tiền kiếm được cũng sẽ nhiều hơn. Mặc dù phải tiêu nhiều tiền hơn, nhưng có thể kiếm lại được vốn trong thời gian ngắn nhất. Một khi đã kiếm lại được vốn, thì những lần kiếm tiền tiếp theo sẽ càng kiếm được nhiều hơn. Rốt cuộc nên chọn loại nào đây? Thuyền lớn mới hay thuyền nhỏ cũ? Thạch Trung Vi nhất thời không quyết định được. Sao Đại Hải ca và chị Tiểu Hương lại đến đây? Thạch Trung Vi chợt thấy Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đang đi về phía mình trên bến tàu. Hắc, chuyện này có gì phải đau đầu chứ? Mình không biết chọn loại nào thì cứ hỏi Đại Hải ca, hỏi chị Tiểu Hương, chẳng phải xong sao? Thạch Trung Vi vỗ trán một cái, chuyện này mình suy nghĩ mãi không ra, cách đơn giản nhất chắc chắn là hỏi Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Thạch Trung Vi chạy ra khỏi phòng điều khiển, rời khỏi thuyền cá, chạy đến trước mặt Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Thạch Trung Vi, cậu định làm gì đấy? Sao tự nhiên chạy tới đây vậy? Triệu Đại Hải liếc nhìn Thạch Trung Vi đang thở hồng hộc, đoán chắc là liên quan đến chuyện mua thuyền câu, cố ý giả vờ không biết. À, tôi đã bàn với Đinh Ái Liên rồi, cô ấy ủng hộ tôi mua thuyền câu, tự mình làm việc tự mình kiếm tiền. Hiện tại có hai lựa chọn, một là mua thuyền câu lớn mới, hai là mua chiếc thuyền câu cũ của lão cha tôi. Vừa rồi tôi suy nghĩ mãi mà không quyết định được. Đại Hải ca, chị Tiểu Hương, hai người thấy sao? Thạch Trung Vi không chút khách khí, nói thẳng mình muốn hỏi nên mua thuyền câu đầu to hay đầu nhỏ. Ôi dào, tôi tưởng chuyện gì to tát. Chuyện này còn gì đơn giản hơn, đương nhiên là mua thuyền lớn mới rồi, mua đồ cũ làm gì. Đinh Tiểu Hương bật cười, không cần suy nghĩ nói ngay là mua thuyền câu lớn mới. Vì sao? Thạch Trung Vi tò mò hỏi. Còn phải hỏi sao, thuyền câu mới tuy tốn nhiều tiền hơn, nhưng có nhiều câu vị hơn, ra biển có nhiều người câu cá hơn, tiền kiếm được cũng nhiều hơn. Người khác mua thuyền câu lớn như vậy còn lo không đủ chỗ, rủi ro càng lớn, nhưng đối với cậu thì có cần lo không ai đặt trước chỗ nữa không? Đừng quên, dù cậu mua thuyền mới thì cũng không phải tự mình làm một mình, mà là đi theo đội tàu của Lão Tử và Hà Kiếm ra khơi. Đinh Tiểu Hương thấy Thạch Trung Vi đã quyết định mua thuyền câu biển, không cần suy nghĩ liền bảo anh nhất định phải mua loại lớn. Thuyền câu biển lớn có một vấn đề lớn nhất là liệu có thể đặt hết số lượng lớn câu vị kia ra biển không? Chỉ cần làm được, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Còn chiếc thuyền cũ của Thạch Kiệt Hoa thì sao? Dù chi phí có ít hơn, nhưng thuyền chỉ có 20 câu vị. Chắc chắn thu nhập sẽ ít hơn, thậm chí là ít hơn một nửa so với thuyền lớn. Thạch Kiệt Hoa, bao gồm cả Hà Kiếm, chẳng phải cũng muốn mua thuyền lớn vì số lượng câu vị nhiều, kiếm được nhiều tiền hơn sao? Thạch Trung Vi, nếu chỉ là chiếc thuyền cũ đó, cậu cần gì phải tự bỏ tiền ra mua? Chẳng phải đợi thêm vài năm, khi bố cậu không ra khơi nữa thì nhiễm nhiên thuyền cũng thuộc về cậu sao? Đợi thêm vài năm, ngay cả chiếc thuyền mới bố cậu vừa mua cũng sẽ giao cho cậu thôi, đúng không? Vậy tại sao cậu lại muốn tự mua thuyền đánh cá? Chẳng phải vì muốn tự mình kiếm tiền sao? Chẳng lẽ cậu muốn tự kiếm tiền mà lại chỉ muốn kiếm một chút thôi à? Đinh Tiểu Hương nhìn Thạch Trung Vi như đang suy nghĩ điều gì đó, bèn nói thêm một câu. À, Tiểu Hương chị dâu. Chị nói đúng, ai mà chẳng muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Muốn kiếm nhiều tiền hơn, đương nhiên phải chấp nhận rủi ro lớn hơn rồi, đó chẳng phải là chuyện bình thường sao. Mua, nhất định phải mua chiếc thuyền câu biển lớn hơn. Lần này Thạch Trung Vi không do dự nữa, quyết định ngay lập tức. Thoạt nhìn, chuyện này có vẻ rất rủi ro, dù sao anh cũng phải vay một khoản tiền lớn. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, anh sẽ nhận ra rằng rủi ro này không lớn đến vậy. Thạch Trung Vi biết rất rõ, hiện tại số lượng câu vị không đủ để đáp ứng nhu cầu. Thạch Trung Vi, chuyện này cậu phải nói chuyện và bàn bạc với Đinh Ái Liên nhé. Giờ cậu đâu còn là người độc thân, cũng không thể tự mình quyết định mọi chuyện được. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến riêng cậu đâu. Triệu Đại Hải nhắc nhở Thạch Trung Vi phải bàn bạc chuyện này với Đinh Ái Liên. Thạch Trung Vi gật đầu mạnh, vấn đề này thật sự cần phải nói với Đinh Ái Liên, anh không thể tự quyết định được. Đúng rồi, cậu làm ầm ĩ lên như vậy, cha cậu có đồng ý không? Triệu Đại Hải chỉ tay về phía chiếc thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa ở gần đó. Hắc, Đại Hải ca, chuyện này cha tôi chắc chắn không đồng ý rồi. Nếu không thì ông ấy đã không nói bán chiếc thuyền cũ đó cho tôi. Không sao, chuyện này tôi tự quyết định, tôi tiêu tiền thì đương nhiên cũng là tôi tự định đoạt. Thạch Trung Vi không cần nghĩ cũng biết ông già Thạch Kiệt Hoa chắc chắn sẽ không đồng ý cho anh vay một khoản tiền lớn để mua một chiếc thuyền mới toanh. Nhưng anh đã quyết định rồi. À, vậy cậu phải nghĩ cách thuyết phục ông ấy cho tốt đấy. Để khỏi bị Thạch Kiệt Hoa đánh cho một trận. Triệu Đại Hải cười lớn. Thạch Trung Vi rụt cổ lại, vấn đề này anh thật sự phải suy nghĩ kỹ. Tiểu Hương chị dâu. Mấy ngày nữa chẳng phải ra khơi rồi sao, chắc chắn không kịp mua thuyền câu biển lớn mới đâu. Để tôi ra khơi chuyến này về rồi mới mua thuyền đánh cá. Thạch Trung Vi đảo mắt mấy vòng, nhìn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nói với vẻ hết sức nghiêm túc. Được rồi. Dù sao chuyện này chúng tôi cũng sẽ không mở miệng, tôi sẽ không nói cho cha cậu biết cậu muốn mua loại thuyền câu biển nào đâu. Cậu muốn nói với cha cậu khi nào thì tùy cậu. Triệu Đại Hải hiểu ngay Thạch Trung Vi không muốn nói cho Thạch Kiệt Hoa biết ý định mua thuyền vào lúc này, bèn đồng ý. Đến khi Thạch Kiệt Hoa hỏi mình chuyện này, mình cứ giả bộ như không biết gì là được. Thạch Trung Vi thở phào nhẹ nhõm, anh thật sự có chút sợ Thạch Kiệt Hoa giáo huấn mình. Đợi chuyến này ra khơi về, anh sẽ suy nghĩ kỹ mọi chuyện, đến khi gạo đã nấu thành cơm rồi thì Thạch Kiệt Hoa có muốn gây khó dễ cũng vô dụng. Triệu Đại Hải nhìn bộ dạng này của Thạch Trung Vi thì thấy buồn cười. Thạch Kiệt Hoa gặp mình chắc chắn sẽ hỏi chuyện này, chỉ cần mình nói không biết là ông ta sẽ tự hiểu ra mọi chuyện, căn bản không cần đến mình phải nói. Việc Thạch Trung Vi bảo mình không cần làm gì cũng chẳng có tác dụng gì. Đại Hải ca, ngày mai anh chẳng phải ra khơi câu cá sao, sao lại đến đây muộn thế này? Sau khi hỏi xong chuyện thuyền câu biển, Thạch Trung Vi mới nhớ ra việc Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương xuất hiện ở đây vào lúc này có vẻ không hợp lý. Đinh Tiểu Hương chỉ tay về phía bến tàu, lại chỉ vào thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn. Cửa hàng ở bến tàu đã có chút manh mối, Thạch Quảng Minh đã hẹn người ngày mai gặp mặt, việc mình và Triệu Đại Hải đến đây là để bàn bạc thêm chuyện này với Thạch Quảng Minh. Ngày mai tôi không ra khơi trước, chuyện ở bến tàu này tôi phải ở lại đây mới được. Kế hoạch ban đầu của Triệu Đại Hải là ngày mai sẽ ra khơi câu cá cùng Trung Thạch Trụ và mấy người khác, nhưng vì chuyện cửa hàng ở bến tàu có manh mối nên anh phải ở lại đây, như vậy sẽ chắc chắn hơn một chút. Đại Hải ca, Tiểu Hương chị dâu, vậy hai người mau đi làm việc đi, tôi ra thuyền câu biển bẩn trước việc, sắp tới chuyện ra khơi rồi. Thạch Trung Vi chỉ tay về phía thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn. Vừa nãy anh thấy ông Thạch Quảng Minh đang đi dạo trên bong thuyền, nghe Triệu Đại Hải nói vậy thì biết là đang chờ người. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương quay người đi về phía thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn, lên bong tàu thì thấy ngay Thạch Quảng Minh từ trong phòng điều khiển đi ra. Triệu Đại Hải, thằng nhóc Thạch Trung Vi kia tìm cậu có chuyện gì thế? Thạch Quảng Minh vừa rồi thấy Triệu Đại Hải, lúc đầu còn nghĩ Triệu Đại Hải sẽ lên thuyền đánh cá ngay, ai ngờ Thạch Trung Vi lại kéo Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương lại nói chuyện một hồi lâu, không biết là đang nói cái gì. A, à, Thạch gia gia, Thạch Trung Vi muốn mua một chiếc thuyền câu biển lớn, muốn tự lập môn hộ, có chút không quyết định được nên tìm tôi và Tiểu Hương hỏi ý kiến. Vừa nãy Thạch Trung Vi còn dặn tôi đừng nói với Thạch Kiệt Hoa Thúc, nhưng lại không nói là không được nói với ông. Ông muốn biết gì cứ hỏi tôi sẽ kể hết như chút đầu. Triệu Đại Hải không đợi Thạch Quảng Minh hỏi, đã kể hết toàn bộ chuyện. Hi hi, Đại Hải, nếu Thạch Trung Vi nghe được những lời anh nói, chắc chắn cậu ta sẽ hối hận muốn chết. Đinh Tiểu Hương bật cười ngay lập tức, rõ ràng Thạch Trung Vi chưa hề nói chuyện này với Thạch Quảng Minh. À, tôi đã hứa thì nhất định làm được, không đồng ý thì coi như không liên quan, tôi muốn làm gì thì làm. Triệu Đại Hải chẳng hề áp lực, nói chuyện rất hùng hồn. Hừ, ta đây là ông nội của Thạch Trung Vi, có chuyện gì mà không thể nói với ta? Đã định mua thuyền câu biển thì dứt khoát mua loại to, mua mới. Sao lại mua đồ cũ làm gì? Thạch Kiệt Hoa sống gần này tuổi rồi mà vẫn không nhìn ra lẽ đó, thật là. Thạch Quảng Minh tức giận, Thạch Trung Vi muốn mua thuyền hải tặc, chuyện này không có gì lạ, ở làng trài này rất phổ biến. Có điều, đáng lẽ ra phải đồng ý, chứ không phải phản đối mới đúng. Bây giờ câu vị khan hiếm thế này, Thạch Trung Vi mua một chiếc thuyền rồi treo danh nghĩa vào đội tàu, chắc chắn có rất nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra đặt chỗ. Chẳng mấy chốc mà cậu ta kiếm lại được tiền mua thuyền, rồi sau đó tha hồ mà hốt bạc. 20 chỗ câu vị kiếm tiền đã nhanh, 40 chỗ câu vị chẳng phải càng nhanh hơn sao? Thạch Quảng Minh không hề giận Thạch Trung Vi có ý định tự lập, ông chỉ bực Thạch Kiệt Hoa không nhìn thấu lợi hại của toàn bộ sự việc. Triệu Đại Hải cười, lắc đầu, anh biện hộ cho Thạch Kiệt Hoa, ông nói có lý, nhưng cách làm của bác ấy cũng không có vấn đề gì lớn. Dù sao làm cha và làm ông thì cách nhìn nhận vấn đề khác nhau mà. Thôi được, chuyện này chúng ta tạm gác lại, lát nữa quay lại tôi sẽ nói chuyện này với Thạch Trung Vi sau. Nhất định phải mua thuyền câu biển loại to, loại mới. Như vậy mới kiếm tiền nhanh. Chỉ có đầu óc có vấn đề mới đi mua thuyền cũ của Thạch Kiệt Hoa. Về chuyện cửa hàng, tôi đã bàn xong với người bán rồi. Trưa mai đến Hồng Vận Tử Lâu ăn một bữa, rồi bàn bạc cho xong chuyện. Thạch Quảng Minh gọi Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đến đây khuya khoắt, mục đích chính là chuyện cửa hàng. Thạch lão đầu, chuyện này rốt cuộc có thành không đấy? Triệu Thạch nãy giờ ngồi trong phòng điều khiển, thấy Thạch Quảng Minh nói chuyện với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương lâu quá mà không vào, bèn tự mình đi ra, vừa hay nghe được câu cuối của Thạch Quảng Minh. Thạch Quảng Minh gật đầu ngay tắp lự, chắc chắn thành. Thạch gia gia, sao ông lại chắc chắn thế? Triệu Đại Hải thấy lạ, anh nghĩ chuyện này chắc chắn không dễ dàng như vậy, chủ nợ kiểu gì cũng muốn người bán đưa tiền mua cửa hàng cho mình. Người bán chắc chắn cũng muốn cầm tiền, anh không muốn dây dưa rắc rối, chỉ cần người bán bàn không xong với chủ nợ thì thà không mua cái cửa hàng này còn hơn. Triệu Đại Hải, chuyện này thực ra không phức tạp như chúng ta nghĩ đâu. Ta đã đi tìm hai vị tôn trưởng, rồi tìm cả chủ nợ lẫn người bán, hỏi han rõ ràng mọi chuyện rồi. Người bán nợ không nhiều lắm, chỉ khoảng 240 mấy vạn, chưa đến 250 vạn. Thạch Quảng Minh nói rồi nhìn Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Triệu Thạch. Cả ba người lập tức hiểu ý, thở phào nhẹ nhõm. Thạch gia gia, vị trí cửa hàng cực kỳ tốt, lại còn hai tầng, phía sau còn có đất trống nữa. Tổng cộng giá cả chắc chắn không chỉ có thế. Nếu có cơ hội thì phải chộp lấy cái cửa hàng này cùng với mảnh đất phía sau. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích. Ban ngày anh đã thấy vị trí cửa hàng đó rất tốt, diện tích lại rộng, phía trước có cửa hàng, phía sau có đất trống, làm gì cũng tiện. Ý của Thạch Quảng Minh là chỉ cần mình trả giá cao hơn 250 vạn, người bán có tiền trả nợ, lại còn dư một ít, như vậy chủ nợ đạt được mục đích, người bán cũng vậy, chẳng có lý do gì mà họ không đồng ý cả. Đúng là như thế. Cái cửa hàng ở bến tàu này vị trí quá tốt, khối người nhòm ngó. Nhưng những người đó đều biết rõ tình cảnh của người bán, nên ép giá rất thấp. Chính vì vậy mới có cơ hội cho Đại Hải và Tiểu Hương. Thạch Quảng Minh lại nhìn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Đúng là vận may đến cản cũng không được, trên đời này người có tiền không ít, cũng nhìn ra được cái cửa hàng ở bến tàu này rất tốt, chỉ cần mua được là kiếm ra tiền, lại còn kiếm được rất nhiều. Nhưng nếu người bán không thiếu tiền thì chắc chắn không bán. Đằng này, những người kia lại tham lam, trả giá quá thấp, người bán không đồng ý, nên mới có cơ hội cho Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Thạch gia gia, chúng cháu không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu. Cửa hàng này giá thị trường bao nhiêu, chúng cháu trả bấy nhiêu. Đinh Tiểu Hương không phải là thừa tiền không biết tiêu vào đâu, mà là chuyện này không cần thiết phải thế. Vị trí cửa hàng quá tốt, chỉ cần mua được là chắc chắn kiếm ra tiền, lại còn kiếm được ngay lập tức nữa. Đừng nói là giá thị trường, kể cả cao hơn một chút, cô cũng sẵn lòng trả. Quan trọng nhất là giải quyết mọi chuyện suôn sẻ, không để lại dấu vết gì. Không nên ép giá, dù có mua được thì sau này cũng dễ gặp phiền phức. Thạch Gia Gia, đêm dài lắm mộng, chuyện này ngày mai gặp mặt, chúng ta cố gắng quyết định luôn tại chỗ, đừng để kéo dài thêm. Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi rồi nói, cô cảm thấy ngày mai dù thế nào cũng phải xong chuyện này. Hả, nếu thế thì giá cả sẽ phải cao hơn nhiều đấy. Thạch Quảng Minh cau mày, cửa hàng diện tích lớn, lại thêm đất trống phía sau nữa, giá chắc chắn không thấp được. Thạch Quảng Minh muốn từ từ bàn bạc vài ngày, như vậy mới có thể có được một cái giá lý tưởng. Đinh Tiểu Hương muốn giải quyết nhanh gọn, nhưng như vậy giá sẽ cao hơn nhiều. Chưa kể, nếu người bán biết người mua là Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thì giá sẽ còn bị đội lên nữa. Thạch Gia Gia, giá có hơi cao một chút cũng không sao, miễn là không quá vô lý là được. Cửa hàng ở bến tàu này rất đáng tiền, bây giờ mua cao hơn giá thị trường, 2-3 năm sau chắc chắn giá lại tăng vọt lên thôi. Nếu cứ chậm rãi thăm dò, tin tức chắc chắn sẽ lan ra. Đến lúc đó, cạnh tranh sẽ gay gắt hơn, biết đâu chừng, giá cuối cùng còn cao hơn giá chúng ta dự tính. Hơn nữa, rất có thể cửa hàng này chẳng đến lượt chúng ta, hoặc dù có được, cũng tốn rất nhiều thời gian và công sức. Đinh Tiểu Hương thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của mình với Thạch Quảng Minh. Với những vị trí khác, cô không lo lắng vậy đâu, nhưng cửa hàng ở bến tàu này có vị trí quá đắc địa, diện tích lại rộng rãi, muốn làm gì cũng tiện. Việc những người kia cố gắng ép giá chẳng qua là vì không muốn bỏ ra quá nhiều tiền mà thôi. Một khi tin tức lan truyền, một khi họ biết cô và Triệu Đại Hải sẵn sàng trả giá cao hơn, chắc chắn sẽ có một làn sóng cạnh tranh mới. Trong tình huống đó, người bán sẽ không dễ dãi như vậy, mà sẽ đòi giá cao hơn, hoặc kéo dài thời gian để cân nhắc. Đinh Tiểu Hương nghĩ đến việc phải đàm phán chuyện này ngay ngày mai, thà chấp nhận giá hơi cao một chút còn hơn để đêm dài lắm mộng. Thạch lão đầu, Tiểu Hương nói đúng, chuyện này phải giải quyết nhanh gọn. Ngày mai phải chốt, không được thì thôi. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào đầy thỏa mãn. Sự lo lắng của Đinh Tiểu Hương hoàn toàn có lý, gần như chắc chắn 100% rằng, nếu tin tức cô và Triệu Đại Hải nhắm đến cửa hàng này lộ ra, sẽ có người nhảy vào cạnh tranh, đặc biệt là những kẻ trước đó chi chăm chăm ép giá. Triệu Thạch hoàn toàn đồng ý với Đinh Tiểu Hương, chuyện này phải được giải quyết ngay ngày mai, không xong thì bỏ. Việc Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương muốn mua cửa hàng này chỉ là một khoản đầu tư, chứ không phải là sống chết phải có. E rằng sẽ có chút phiền phức đấy. Người bán đâu phải kẻ ngốc, mà là một người từng trải trong buôn bán. Chắc chắn họ sẽ nhận ra chúng ta rất muốn có cửa hàng này, và có thể sẽ ra giá trên trời. Hoặc, ngay cả khi chúng ta muốn đàm phán vào ngày mai, họ cũng sẽ cố tình kéo dài thời gian để tung tin ra. Thạch Quảng Minh thừa nhận Đinh Tiểu Hương nói có lý. Ngày mai nhất định phải đàm phán, chấp nhận giá cao hơn một chút cũng được, chứ để lâu thì giá còn có thể đội lên cao hơn nữa. Nhưng người bán chắc chắn sẽ nhận ra điều này, và có thể đòi một cái giá vượt quá giá thị trường, thậm chí không muốn bán nữa, mà cố tình kéo dài thời gian. Thạch Gia Gia, chuyện này cứ theo ý Tiểu Hương mà làm, ngày mai chúng ta cứ đàm phán hết mình, được giá thì mua, không được thì thôi. Giá cao hơn một chút, miễn là hợp lý thì không vấn đề, nhưng nếu ra giá trên trời thì chúng ta dứt khoát không mua. Nếu ngày mai không xong, thì chứng tỏ người bán không có thành ý. Nếu người bán tung tin rằng ta và Tiểu Hương muốn mua cửa hàng này để cố tình nâng giá, thì ta sẽ tuyên bố bỏ cuộc. Đừng trách ta nếu ăn trộm gà còn mất nắm gạo. Triệu Đại Hải hoàn toàn đồng ý với Đinh Tiểu Hương, ngày mai có thể đàm phán được thì đàm phán, không được thì dẹp, đơn giản vậy thôi. Đi, vậy chúng ta phải làm sao? Thạch Quảng Minh hiểu rõ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Triệu Thạch nói đúng, chuyện này phải giải quyết như vậy. Ngày mai cứ đàm phán hết mình, không được thì thôi. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có tiền, nhưng không thể phung phí. Giá cao hơn một chút thì chấp nhận được, nhưng nếu ra giá trên trời thì nhất định không chi. Sau khi bàn bạc xong, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương rời khỏi thuyền đánh cá. Trời đã khuya, họ phải về thôi. Thạch Quảng Minh, cậu nghĩ chuyện này có khả năng không thành không? Trên đường tiễn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương về phòng điều khiển, Triệu Thạch thấy sắc mặt Thạch Quảng Minh hơi trầm trọng, biết rằng mọi chuyện không suôn sẻ như vậy. Lúc đầu tôi định dành thời gian từ từ đàm phán, xem có thể đạt được thỏa thuận không, đặc biệt là về giá cả. Nhưng sau khi nghe Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nói, tôi mới thấy mình đã nghĩ quá đơn giản. Chuyện này chỉ có thể giải quyết nhanh gọn, nhưng một khi chúng ta tỏ ra quyết đoán, người bán chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều ý đồ. Rất có thể họ sẽ ra giá trên trời, và thương vụ này có nguy cơ đổ bể. Thạch Quảng Minh có chút đau đầu, lúc đầu anh nghĩ mọi chuyện đã nắm chắc trong lòng bàn tay, nhưng giờ mới nhận ra mình đã quá chủ quan. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương quả thực đã nhìn thấy vấn đề một cách rõ ràng và thấu đáo. Ai bán hàng cũng muốn bán được giá cao nhất. Cửa hàng cũng vậy thôi, huống chi người bán lại là một người làm ăn, hiểu rõ vị trí địa lý và diện tích cửa hàng của mình có giá trị đến mức nào. Thạch Quảng Minh, sao cậu phải đau đầu vì chuyện này, cứ làm như vừa nói thôi, ngày mai gặp mặt cứ đi thẳng vào vấn đề, đồng ý bán thì bán, không thì thôi. Chỉ đàm phán một lần duy nhất. Mua được thì tốt, không mua được thì sao? Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương ban đầu chỉ định dùng cửa hàng này làm nơi lắp đặt thiết bị, điện thoại. Để Đinh Đại Văn hoặc những người khác đến đây dễ dàng hơn thôi. Mua được cửa hàng này thì dùng vào mục đích đó, không mua được thì đi thuê một cái, dù hơi xa bến tàu một chút cũng không sao, cũng chẳng ảnh hưởng đến công việc. Triệu Thạch xua tay. Thạch Quảng Minh đã nghĩ quá nhiều, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có tiền, và muốn dùng nó để mua cửa hàng hoặc thứ gì đó. Nhưng điều này cũng có nghĩa là, ngay cả khi không mua được, cũng không có vấn đề gì lớn, không ảnh hưởng đến công việc chính. Hoặc, ngay cả khi lần này không mua được, thì cứ chờ thêm một thời gian, xem có cơ hội tốt hơn không. À, không phải là như vậy sao? Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không mua được cửa hàng ở bến tàu thì có thể thuê một cái ở chỗ khác, vẫn giải quyết được vấn đề. Không mua được cửa hàng ở bến tàu thì có thể mua ở chỗ khác. Cửa hàng chẳng phải là một khoản đầu tư sinh lời hay sao? Thạch Quảng Minh bừng tỉnh, Triệu Thạch nói đúng là đạo lý này. Thạch Quảng Minh, chuyện này, anh không cần phải nghĩ nhiều đâu. Cứ làm theo những gì Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương dặn. Mai gặp mặt trực tiếp, thương lượng được thì tốt, không được thì thôi. Hoặc là, anh có thể nói rõ với cả bên mua và bên chủ nợ qua trung gian. Giá cả có thể nhìn hơn chút cũng không sao, nhưng đừng quá đáng, phải hợp lý. Nếu không, bàn bạc gì nữa? Triệu Thạch ngẫm nghĩ, thấy đúng là nên nói rõ chuyện này sớm, đặc biệt là với hai người trung gian. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có thể trả giá cao hơn giá thị trường một chút, nhưng chắc chắn không chịu mua hỡ. Một khi bên bán có ý định, chặt chém thì dẹp luôn cho rồi. Quyết định vậy đi. Chuyện này coi như xong nhé. Lát về, tôi sẽ gọi điện cho cả hai bên trung gian, nói rõ ý của Đại Hải và Tiểu Hương. Mai bàn bạc được thì mua, không thì thôi. Thạch Quảng Minh gật đầu lia lịa. Lát nữa về nhà, ông sẽ gọi điện thoại nói rõ mọi chuyện. 11 giờ đêm. Thạch Quảng Minh vừa về đến nhà đã thấy Thạch Trung Vi đang nghe điện thoại trong nhà chính. Ông không vào mà đứng đợi ngoài sân, đến khi Thạch Trung Vi cúp máy đi ra. À, ông nội, ông không phải đi nói chuyện với anh Đại Hải và chị dâu Tiểu Hương sao? Sao lại về đây rồi? Thạch Trung Vi vừa ra đến sân đã thấy Thạch Quảng Minh. Giờ này là mấy giờ rồi hả cháu? Chuyện gì cần nói, tôi đã nói xong hết rồi. À phải, tôi gọi hai cuộc điện thoại đã, cháu chờ ở đây, tôi có chuyện muốn hỏi. Thạch Quảng Minh nói xong quay vào nhà chính. Lấy điện thoại gọi cho hai người trung gian của bên mua và bên chủ nợ, nói rõ ý của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Ông nội, chuyện anh Đại Hải và chị dâu Tiểu Hương muốn mua cái bến tàu hình như không thuận lợi lắm hả ông? Thạch Trung Vi đợi Thạch Quảng Minh gọi xong điện thoại thì lên tiếng. Ừ, chuyện này có vẻ hơi khó đấy, bên bán có thể sẽ hét giá trên trời. Vừa rồi tôi đã gọi điện cho hai người trung gian, nói lại ý của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Hy vọng hai người này nói lại với bên bán và chủ nợ. Thạch Quảng Minh gật đầu. Việc Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương muốn mua cửa hàng xem ra khá rắc rối. Nếu mai chốt được luôn thì tốt, không thì đợi thêm mấy tháng, thậm chí cả năm. Chờ đến khi cái cửa hàng đó làm ăn kiếm được tiền, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương cũng chẳng cần nữa, không phải xoắn. Hừ, cái cửa hàng ở bến tàu kia treo biển bán cũng được 3 tháng rồi chứ gì. Ai mà trả giá cao hơn anh Đại Hải và chị Tiểu Hương cho được chứ? Nếu bên bán không biết điều thì dẹp luôn đi. Anh Đại Hải và chị Tiểu Hương là ai chứ, sao có thể để người khác nắm thóp dễ dàng được? Bây giờ cả cái thị trấn, kể cả trong huyện, ai mà không biết anh Đại Hải và chị Tiểu Hương có tiền. Lần này mà để người ta móc túi một khoản lớn để mua cái cửa hàng đó, chẳng phải là công khai cho thiên hạ biết là mình bị hứa, sau này mua gì cũng bị chặt, à. Thạch Trung Vi bĩu môi, cái cửa hàng ở bến tàu kia treo biển bán đã 3 tháng hoặc hơn. Không phải là không có ai muốn mua, ngược lại, rất nhiều người muốn mua, nhưng giá không cao. Giá mà Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đưa ra chắc chắn là cao nhất rồi. Bỏ qua chuyến này là hết, sau này có bán cho Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Giá cũng sẽ thấp hơn, lại còn bị người ta chê lên chê xuống. Nếu ngày mai bên bán khôn ngoan một chút, thì biết phải làm thế nào. À ha, cháu nói có lý thật, lần này mua cửa hàng không thể trả giá quá cao được. Một khi mở cái tiền lệ này, thì thiên hạ sẽ đồn ầm lên là Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương là gà béo, sau này mua gì cũng bị chém đẹp. Thạch Quảng Minh ngẫm nghĩ thấy lời Thạch Trung Vi nói rất có lý. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không thể cứ thích giá nào trả giá đó được. Nếu chuyện này đồn ra, thì sau này mỗi món đồ họ muốn mua đều sẽ đắt hơn. Thạch Trung Vi nhìn xa trông rộng thật. Mà này, cháu nghĩ bên bán ngày mai sẽ thế nào? Có hét giá trên trời không? Thạch Quảng Minh châm điếu thuốc lào, rít một hơi. Thạch Trung Vi không chút do dự gật đầu. Bên bán chắc chắn 100% sẽ hét giá, chắc chắn cao hơn giá thị trường rất nhiều. Hả? Vậy cháu nghĩ mai có đàm phán được không? Sắc mặt Thạch Quảng Minh lập tức trở nên nghiêm trọng. Ông nội, mai làm sao mà đàm phán được chứ? Chắc chắn là không rồi. Bên bán hét giá trên trời, anh Đại Hải và chị Tiểu Hương không đời nào đồng ý. Rồi bên bán sẽ nghĩ, hôm nào bàn lại, trong lúc đó tin tức lan ra, có khi lại có thêm người muốn mua, giá sẽ càng ngày càng cao, bán được càng nhiều tiền. Anh Đại Hải và chị Tiểu Hương thấy rõ điểm này rồi nên mới bảo, mai bàn được thì bàn, không được thì thôi, đấy. Thạch Trung Vi thật sự không nghĩ là mai sẽ đàm phán thành công. Hai, thôi được, Xem ra mai chuyện này đúng là dã chàng xe cắt biển đông, đừng hòng mà đàm phán được. Thạch Quảng Minh vô cùng phiền muộn, nhưng chuyện này cũng chẳng có cách nào. Vừa rồi cháu gọi điện cho Đinh Ái Liên à? Nói chuyện gì thế? Có phải là muốn mua con tàu đánh cá mới không? Thạch Quảng Minh không nói chuyện cửa hàng nữa, hỏi Thạch Trung Vi có phải định mua con tàu đánh cá mới hay không, vừa rồi có phải đang bàn chuyện này với Đinh Ái Liên. Thạch Trung Vi gật đầu, cậu đúng là có ý định đó, không chỉ muốn mua tàu đánh cá, mà còn muốn mua tàu mới. Vừa rồi gọi điện chính là để bàn chuyện này với Đinh Ái Liên. Cháu thấy mua tàu to có áp lực quá không? Liệu có kiếm được tiền không? Thạch Quảng Minh biết rõ việc tàu đánh cá có kiếm được tiền hay không, mấu chốt là các vị trí câu có được thuê hết hay không. Chỉ cần 8 thành, thậm chí 6 thành vị trí có người đặt trước, có người ra khơi câu cá, là đủ kiếm tiền rồi. Sao mà không áp lực được chứ? Dù sao đây cũng là một khoản tiền không nhỏ. Nhưng mà cháu thấy anh Đại Hải và chị Tiểu Hương nói rất đúng. Vừa rồi cháu gọi điện cho Đinh Ái Liên, cô ấy cũng rất đồng ý với lựa chọn và quyết định của cháu. Tuy Thạch Trung Vi biết phải mua một con tàu biển lớn mới có thể đủ số lượng vị trí câu, nhưng cậu hiểu rõ mình cần thêm thời gian để trả hết số tiền vay. Ông ơi, nếu mua lại chiếc tàu cũ của cha ông thì giá cả có lẽ sẽ rất thấp, thậm chí coi như là cho không. Nhưng nếu muốn mua một chiếc tàu biển mới toanh, thì phải móc hầu bao ra đấy. Sự khác biệt chắc chắn rất lớn, nhưng con vẫn quyết định mua một chiếc tàu biển hoàn toàn mới. Chúng ta là dân đi biển, muốn kiếm tiền thì phải kiếm thật nhiều, mà đã vậy thì phải chấp nhận mạo hiểm. Chuyện này đâu phải là liều mạng gì, có gì mà phải lo lắng nhiều như vậy. Thạch Trung Vi lớn lên ở làng chài, xung quanh toàn là dân đi biển, trong máu cậu chảy dòng máu ưa thích mạo hiểm trời sinh của những người con của biển cả. Vâng, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thấy rõ điều này. Bây giờ đang là thời điểm tốt để kiếm tiền, mua tàu biển lớn bây giờ rất có lời. Đừng thấy phải bỏ ra một khoản tiền lớn ngay lập tức, nhưng Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã bằng lòng cho con vay, thì chẳng có vấn đề gì cả. Vậy có cần lo lắng không đạt được vị trí câu không? Không đến nửa năm là con có thể trả hết tiền vay và lãi rồi. Hai, vẫn là thằng nhóc con có số hưởng. Ta và cha con, Thạch Kiệt Hoa, năm xưa đâu có được may mắn như vậy. Thạch Quảng Minh cảm thán. Ông tay trắng làm nên sự nghiệp, không một tấc sắt trong tay, nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi, phải mất hơn nửa đời người mới mua được một chiếc tàu biển lớn. Thạch Kiệt Hoa tiếp quản chiếc tàu biển từ tay ông, nhưng đó chỉ là một chiếc tàu cũ. Thạch Kiệt Hoa làm ăn không ra gì, không phải đối thủ của Lý Hồng Vận và Lý Phi. Nếu không phải nhờ hợp tác với Triệu Đại Hải, đừng hòng mong xoay chuyển tình thế, càng đừng mơ mua được một chiếc tàu biển lớn 40 vị trí câu. Còn Lý Hồng Vận và Lý Phi sao? Bây giờ đã không còn là đối thủ nữa rồi. Thạch Kiệt Hoa vất vả cả đời mới có được chút vận may. Thạch Trung Vi chẳng cần tốn nhiều công sức đã có thể mua được một chiếc tàu biển lớn hoàn toàn mới, hơn nữa chẳng bao lâu sau là có thể kiếm ra tiền. Tiền này là vay, lãi suất cũng không thấp, nhưng dân đi biển ai cũng biết, muốn vay được một khoản tiền lớn như vậy, đó là ân tình lớn. À, ông ơi, ông nói đúng, đúng là như vậy, con may mắn thật. Không có anh Đại Hải, không có chị dâu Tiểu Hương, dù con có ý tưởng đó cũng không thể thực hiện được. Đừng nói vay tiền, cho dù có vay được tiền mua tàu biển cũng chưa chắc đã kiếm được tiền. Thạch Trung Vi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Việc vay tiền hay mua tàu biển, đặt được vị trí câu đều liên quan mật thiết đến Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Không có Triệu Đại Hải, không có Đinh Tiểu Hương, cậu đừng hòng làm được chuyện này. Hừ, cháu tưởng chỉ dựa vào nhà chúng ta hợp tác với Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương là có được chuyện tốt như vậy sao? Nếu không phải Đinh Ái Liên, Đinh Tiểu Hương sao quyết định cho cháu vay một khoản tiền lớn như vậy? Thạch Quảng Minh rít hai hơi thuốc tàu, liếc nhìn Thạch Trung Vi đang đứng bên cạnh. Nhà ông hiện tại hợp tác rất mật thiết với Triệu Đại Hải. Thậm chí ngay cả những chuyên gia khơi bình thường, Triệu Đại Hải không đi cùng, tiền kiếm được vẫn phải chia cho Triệu Đại Hải một phần. Nhưng nếu chỉ có mối quan hệ như vậy, Triệu Đại Hải hoặc Đinh Tiểu Hương thật sự sẽ không cho vay một khoản tiền lớn như vậy. Vâng, ông ơi, sao con lại không biết chuyện này chứ? Nếu chị dâu Tiểu Hương không nề mặt Đinh Ái Liên, thì không thể cho con vay một khoản tiền lớn như vậy đâu. Dân đi biển chúng ta thiếu tiền, vay mượn khó lắm. Thạch Trung Vi hiểu rõ dân đi biển muốn vay tiền khó khăn thế nào. Không phải cứ bằng lòng trả lãi nặng là được. Rất nhiều người dù có tiền, lãi suất cao đến đâu cũng không muốn cho dân đi biển vay. Dân đi biển rủi ro lớn, có lúc kiếm được rất nhiều tiền, nhưng phần lớn thời gian muốn kiếm được nhiều tiền là rất khó. Cho vay tiền, dù có thể thu hồi lại một phần lãi, nhưng nhiều khi không thu hồi được vốn. Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải không thể không biết chuyện này, chủ động đề nghị cho vay tiền là nể mặt Đinh Ái Liên. Ông ơi, con biết ông và cha đều muốn con sớm cưới Đinh Ái Liên về, nhưng chuyện này không thể gấp được. Con không muốn vậy, con thật sự hận không thể cưới cô ấy ngay lập tức. Nhưng chuyện này không phải do con quyết định. Con nghĩ là phải làm ra một vài thành tựu để chứng minh năng lực của mình, ít nhất là chứng minh mình biết kiếm tiền rồi mới tính đến chuyện khác. Lần này con suy nghĩ dứt khoát vay một khoản tiền lớn mua tàu biển mới cũng là cân nhắc đến điều này. Là đàn ông, chuyện quan trọng nhất là phải nuôi sống được gia đình. Nếu không làm được chuyện này, nói gì khác cũng là vô nghĩa. Lần này với con mà nói tuyệt đối là một cơ hội tốt, chỉ cần con có thể nhanh chóng trả hết tiền vay, bắt đầu kiếm tiền, có thể tự mình lập nghiệp, mới có thể chứng minh con là một người đàn ông trưởng thành. Thành thật mà nói, bây giờ muốn kiếm tiền cũng không phải là chuyện quá khó, bây giờ vị trí câu trong đội tàu rất quý hiếm. Rõ ràng đây là chuyện chắc chắn kiếm được tiền, con mà còn không thấy rõ, không dám mua một chiếc tàu biển lớn hoàn toàn mới. Anh Đại Hải, đặc biệt là chị dâu Tiểu Hương, có lẽ ngoài miệng không nói gì, nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy con không ra gì. Không phải là cơ hội kiếm tiền đưa đến tận cửa sao? Đến cái này cũng không dám làm, thì còn nói gì nữa? Thạch Trung Vi biết đây là một cơ hội tốt cho cậu, thậm chí là một cơ hội cho không. Nói thẳng ra, bất cứ ai có cơ hội tham gia hoặc gia nhập đội tàu của cha cậu và Hà Kiếm, Triệu Đại Hải đều có thể kiếm tiền. Cơ hội kiếm tiền béo bở như vậy mà không dám nắm bắt, không dám cược một phen, không dám mua một chiếc tàu biển lớn hơn, hoàn toàn mới, thì Triệu Đại Hải, đặc biệt là Đinh Tiểu Hương, em họ của Đinh Ái Liên, chắc chắn sẽ rất thất vọng. Đến chút đảm lược này cũng không có, muốn cưới Đinh Ái Liên đâu phải dễ dàng như vậy, thậm chí là không thể. À, không sai. Thằng nhóc này của cháu lợi hại hơn cha cháu nhiều, nghĩ thông suốt mọi đạo lý trong này. Đi, chuyện này phải làm như vậy. Thạch Quảng Minh cười lớn, Thạch Trung Vi thật sự đã nhìn thấy rất rõ mọi chuyện. Đại Thạch thôn, Đinh Ái Liên vừa gác máy, đã thấy mẹ mình, Chu Ngọc, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cô. Mẹ, con làm cái gì thế? Mẹ gọi điện thoại mà mẹ cũng phải đứng sau lưng nghe lén hả? Muốn biết gì thì hỏi thẳng con là được rồi, Đinh Ái Liên đỏ mặt nói. Hai đứa vừa nói chuyện gì đấy? Vay tiền gì mà còn định mua thuyền câu biển lớn nữa? Chu Ngọc chẳng khách khí, hỏi thẳng. Vừa nãy bà vô tình nghe được mấy từ khi Đinh Ái Liên gọi cho Thạch Trung Vi, lập tức cảnh giác, chạy ngay tới nhưng nghe không rõ đầu đuôi câu chuyện. Mẹ, có gì mà con phải căng thẳng thế? Đinh Ái Liên giờ khóc giờ cười, cô chỉ buột miệng nói ra thôi, ai ngờ mẹ cô lại chẳng nề nang gì mà hỏi thẳng chuyện giữa cô và Thạch Trung Vi. Hừ, bây giờ con đang hẹn hò với Thạch Trung Vi, biết đâu chừng còn tính đến chuyện cưới xin. Chuyện của Thạch Trung Vi cũng là chuyện của con, mà cũng là chuyện của cả nhà mình. Vay mượn là chuyện lớn, mẹ phải xem xét cho kỹ. Trong lòng Chu Ngọc rất hài lòng về Thạch Trung Vi, chỉ là hai đứa quen nhau chưa lâu, cần thêm thời gian để hiểu rõ đối phương hơn. Giờ nghe Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi bàn chuyện vay tiền, bà không thể xem nhẹ, nhất định phải hỏi rõ ngọn ngành. Đinh Ái Liên biết không thể giấu được, mà cô cũng muốn nghe ý kiến của mẹ, nên kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Trời đất, Thạch Trung Vi muốn tự mua thuyền câu biển lớn á, lại còn muốn mua cái loại to như thuyền của bố nó, Thạch Việt Hoa nữa chứ. Như vậy chẳng phải vay một khoản lớn lắm sao? Không biết đến bao giờ mới trả hết nợ đây. Trời à, sao lại làm chuyện dại dột như vậy chứ? Thạch Kiệt Hoa chỉ có mỗi thằng Trung Vi là con trai. Chờ thêm mười mấy, hai chục năm nữa, ông ấy không ra khơi được nữa thì cái thuyền đấy chẳng phải là của Trung Vi hết sao? Cần gì phải làm gấp như vậy? Chu Ngọc giật mình, cuống cả lên. Mẹ, chuyện này đâu có như mẹ nghĩ. Đây là cơ hội kiếm tiền trời cho đấy. Nếu không dám làm thì đừng hòng mơ đến chuyện giàu có. Đinh Ái Liên cũng giật mình, không ngờ mẹ cô lại phản ứng dữ dội như vậy. Sao lại là cơ hội trời cho mượn một đống tiền lớn như thế, biết đến bao giờ mới trả hết, sao gọi là kiếm tiền được? Chu Ngọc càng nói càng sốt ruột, giọng cũng lớn hơn. Mẹ, con xin mẹ có thể nói chuyện bình tĩnh được không? Khoản tiền này là chị Tiểu Hương mở lời cho mượn đấy. Nếu không kiếm được tiền thì chị ấy có nói vậy không? Chị ấy có chịu cho mượn không? Đinh Ái Liên biết lời cô nói chẳng có tác dụng gì. Mẹ cô chắc chắn không tin cô, Thạch Trung Vi nói gì cũng vô ích thôi. Thạch Trung Vi còn trẻ, chưa thực sự kiếm được tiền, làm chuyện lớn như vậy, dù đúng cũng thành sai. Bà ấy chắc chắn nghĩ, mồm còn hơi sữa, làm việc chẳng nên cơm cháo gì, nên cô dứt khoát nói thẳng là Đinh Tiểu Hương đồng ý cho vay. Hả? Thạch Trung Vi định tìm Đinh Tiểu Hương vay tiền, mà Tiểu Hương đồng ý thật á? Chu Ngọc dịu giọng hẳn đi. Trời à! Mẹ à! Con nói sao mẹ cũng gạt đi, không tin đây là ý hay, không tin có thể kiếm tiền. Hễ nhắc đến chị Tiểu Hương là thái độ của mẹ khác hẳn. Con mới là con gái ruột của mẹ đấy. Đinh Ái Liên bất bình. Hả? Con là con gái ruột của mẹ thì đúng rồi, nhưng con đừng quên, bây giờ con chưa kiếm được tiền giỏi như Đinh Tiểu Hương. Lời con nói phải đáng tin, lời Thạch Trung Vi nói cũng vậy. Đừng so với Đinh Tiểu Hương, đừng so với Triệu Đại Hải, ít nhất hai đứa cũng phải tự kiếm tiền nuôi sống gia đình chứ. Đến ngày nào mà hai đứa tự lo được mọi thứ, không cần đến bố mẹ giúp đỡ nữa, hai đứa muốn làm gì thì làm. Chu Ngọc trừng mắt nói, Kim Tiểu Cường giỏi kinh doanh, Triệu Đại Hải giỏi câu cá, điều đó đã được chứng minh rồi. Dù là bà hay Đinh Lực Hoa, Đinh Trọng Sơn, tất cả đều coi trọng họ, đặc biệt là Triệu Đại Hải, không ai dám xem thường anh cả, thậm chí nhiều việc còn phải hỏi ý kiến anh. Đinh Ái Liên cứng họng. Mẹ cô nói đúng, muốn được người khác coi trọng thì phải chứng minh được năng lực của mình. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương giờ đã được coi như người lớn trong mắt Chu Ngọc, Đinh Lực Hoa và Đinh Trọng Sơn. Dù là chuyện gì cũng phải bàn bạc kỹ lưỡng, phải suy nghĩ cẩn thận, thậm chí có lúc còn phải hỏi ý kiến của họ. Còn cô, Thạch Trung Vi, Lưu Lỗi và Dương Cầm thì đừng hòng được đối xử như vậy. Vì sao ư? Vì như lời mẹ cô vừa nói, họ vẫn chưa thể tự nuôi sống bản thân, chưa độc lập được. Đừng thấy Lưu Lỗi hay Thạch Trung Vi cũng kiếm được tiền, tất cả đều dựa vào điều kiện gia đình và nền tảng sẵn có thôi. Đinh Tiểu Hương thực sự bằng lòng cho Thạch Trung Vi vay tiền á? Chu Ngọc vẫn rất quan tâm đến chuyện này. Chuyện này có thể là giả được sao? Nếu không phải chỉ Tiểu Hương thì anh ấy vay được của ai nhiều tiền như vậy? Đinh Ái Liên nhắc nhở. Chu Ngọc gật đầu. Cho người đi biển vay, lãi suất thì cao thật đấy, nhưng rủi ro cũng lớn vô cùng, dễ mất cả chì lẫn chài. Thạch Trung Vi muốn mua thuyền câu biển lớn mới, cần một khoản tiền không nhỏ. Nếu không phải Đinh Tiểu Hương thì chắc chắn không ai cho vay cả. Kỳ lạ, chẳng lẽ Tiểu Hương thực sự thấy mua cái loại thuyền câu biển đấy có thể kiếm được nhiều tiền lắm sao? Nếu không thì sao lại nảy ra ý định này, sao lại bằng lòng cho vay chứ? Chu Ngọc vẫn không hiểu nổi. Hả? Hai mẹ con nhà này lại làm gì giờ này còn chưa ngủ vậy? Đinh Lực Hoa từ trong phòng đi ra, Đinh Ái Liên và Chu Ngọc đã nói chuyện gần nửa tiếng rồi, giờ cũng gần 12 giờ đêm. Mau ra xem chuyện gì xảy ra này, Chu Ngọc thấy Đinh Lực Hoa thì vẫy tay gọi ông. Hả? Có chuyện gì hả? Đinh Lực Hoa càng thêm tò mò, đi đến trước mặt Chu Ngọc và Đinh Ái Liên, nghe hết câu chuyện, mắt ông trợn tròn, lộ vẻ mừng rỡ. Ôi chao, thật sự là như vậy sao? A, à, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Rõ ràng đây là cơ hội kiếm tiền béo bở cho Thạch Trung Vi, hơn nữa còn là nể mặt Đinh Ái Liên mới có chuyện này, chứ người khác muốn có được cơ hội như vậy còn khó hơn lên trời. Đinh Lực Hoa thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Sau bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, anh ta lập tức nhìn ra được mấu chốt bên trong. Hả? Chẳng lẽ nói chuyện này thật sự có thể kiếm được bộn tiền sao? Ban đầu Chu Ngọc cứ nghĩ Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi đã bàn bạc với nhau, đặc biệt là Thạch Trung Vi tự mình quyết định. Anh ta cảm thấy đây đúng là kiểu chưa đủ lông đủ cánh mà đòi làm đại bàng, một cách làm ăn không đáng tin cậy. Vay một khoản tiền lớn như vậy, không những phải trả mà còn phải trả lãi nữa. Sau đó, anh ta nghe nói Thạch Trung Vi đi vay tiền của Đinh Tiểu Hương, liền cảm thấy chuyện này không đơn giản, thậm chí có khả năng kiếm được tiền. Chỉ là anh ta nghĩ mãi mà không ra, hiện tại nghe Đinh Lực Hoa nói đây là lộc trời cho, hơn nữa còn là Đinh Tiểu Hương nể mặt Đinh Ái Liên, anh ta mới vỡ lẽ. Cậu có thể không biết chuyện làm ăn cho thuê thuyền câu biển kiếm tiền như thế nào, nhưng cậu chắc chắn biết dạo gần đây Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm, hay nói đúng hơn là Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm, đội tàu thuyền câu biển của họ ra khơi kiếm chắc cỡ nào, có phải rất nhiều người tranh nhau giành giật cơ hội đó không? Đinh Lực Hoa không trực tiếp trả lời câu hỏi của Chu Ngọc mà hỏi ngược lại. Đúng vậy, chuyện này thì tôi biết, có không ít người tìm tôi, muốn xem có thể thông qua quan hệ của chúng ta để đặt chỗ câu hay không. Chẳng qua là tôi biết nặng nhẹ, không dám nhận lời. Mấy ngày nay, số người công khai lẫn ngấm ngầm dò hỏi tin tức từ tôi đã không dưới 20 người rồi. Chu Ngọc nghĩ đến chuyện này mà thấy khó tin. Những người muốn đặt trước chỗ câu trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm dường như phát điên rồi, không biết từ đâu mà họ biết anh ta có quan hệ với Triệu Đại Hải. Phải biết rằng hiện tại Đinh Tiểu Hương và anh ta còn chưa chính thức kết hôn, mà người ta đã tìm đến tận cửa rồi. Thuyền câu biển sống bằng việc cho thuê chỗ câu. Chỉ cần có người đặt trước là chắc chắn có tiền, thuyền càng lớn, chỗ câu càng nhiều thì càng kiếm được nhiều tiền. Thạch Trung Vi mua một chiếc thuyền câu biển, chắc chắn không thể tự mình ra khơi dẫn khách câu cá mà phải cùng những người khác tạo thành đội tàu. Vậy theo cậu, chỗ câu trên chiếc thuyền của Thạch Trung Vi có hiếm không? Có thể đặt trước hết ngay lập tức không? Trong tình hình này, cậu nghĩ là 20 chỗ câu trên một chiếc thuyền kiếm được nhiều tiền hơn hay 40 chỗ câu trên một chiếc thuyền kiếm được nhiều tiền hơn? Đinh Lực Hoa thấy Chu Ngọc không nhìn rõ mấu chốt nên dứt khoát nói thẳng ra. Cái này còn phải hỏi sao? Chắc chắn là 40 chỗ câu kiếm được nhiều tiền hơn nữa còn kiếm được nhiều hơn rất nhiều. Chu Ngọc không cần suy nghĩ mà buột miệng nói, anh ta có thể không hiểu về câu cá, càng không biết cách kinh doanh thuyền câu biển, nhưng chuyện này không cần kinh nghiệm hay kiến thức vẫn biết đáp án là gì. Vậy chẳng phải sao? Thạch Trung Vi không có tiền, chắc chắn không thể làm được chuyện này. Đừng nói Thạch Kiệt Hoa có nhiều tiền như vậy hay không mà đem ra mua cho Thạch Trung Vi một chiếc thuyền câu biển, cho dù có thật và làm thật thì món nợ này chắc chắn sẽ tính lên đầu Thạch Kiệt Hoa chứ không đến lượt Thạch Trung Vi đâu. Dù sao đi nữa, số tiền này đều là Thạch Kiệt Hoa kiếm được chứ không phải Thạch Trung Vi. Dùng số tiền này mua thuyền câu biển thì tiền kiếm được chắc chắn là của Thạch Kiệt Hoa. Thạch Trung Vi đúng là con trai độc nhất của Thạch Kiệt Hoa, nhưng hiện tại Thạch Kiệt Hoa mới là người làm chủ gia đình. Thạch Trung Vi muốn có được những chiếc thuyền câu biển này, muốn dùng chúng để kiếm tiền bỏ vào túi riêng thì phải đợi đến khi Thạch Kiệt Hoa già yếu, không thể ra khơi được nữa mới xong. Đinh Tiểu Hương nhìn rõ mấu chốt này, biết đây là một mối làm ăn có lời không lỗ nên mới cho Thạch Trung Vi vay tiền mua thuyền câu biển. Như vậy, mỗi chuyến ra khơi kiếm được tiền đều là của riêng cậu ta. Thạch Trung Vi có tiền trong tay thì cái eo cũng cứng cáp hơn hẳn. Nếu Đinh Ái Liên thật sự gả cho Thạch Trung Vi thì sẽ không phải nhìn sắc mặt ai nữa, hai vợ chồng có thể tự lo liệu mọi việc. Nếu không phải Đinh Tiểu Hương là chị họ của Đinh Ái Liên thì làm gì có chuyện tốt như vậy. Đinh Lực Hoa phân tích vô cùng thấu đáo, toàn bộ sự việc này đúng là Đinh Tiểu Hương nể mặt Đinh Ái Liên mà nghĩ ra một kế sách. Hả? Thật sự là như vậy sao? Đinh Ái Liên có chút trợn tròn mắt, căn bản không nghĩ tới mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng này. Không phải vì quan hệ của cậu với Đinh Tiểu Hương thì đừng nói là Thạch Trung Vi, ngay cả Thạch Kiệt Hoa muốn có được cơ hội kiếm tiền cũng không phải chuyện dễ dàng. Hiện tại Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm ra khơi, phí mỗi chỗ câu là 3.500.000 tệ. Một chiếc thuyền 40 chỗ câu. Chỉ riêng tiền chỗ câu đã là 140.000 tệ rồi. Tôi không biết chi phí cụ thể của thuyền câu biển là bao nhiêu, nhưng tính thế nào cũng không vượt qua 40.000 tệ. Nói cách khác, chỉ cần ra khơi một chuyến, một tháng có thể kiếm được 100 vạn tệ. Chắc chắn không phải toàn bộ số tiền đó đều bỏ túi riêng, mà phải chia một phần cho Triệu Đại Hải, dù sao chỗ câu bán được giá như vậy là nhờ danh tiếng của Triệu Đại Hải. Nhưng dù thế nào đi nữa, ra khơi một chuyến một tháng, một chiếc thuyền câu biển ít nhất cũng kiếm được 50 vạn tệ, thậm chí có thể kiếm được 7-80 vạn tệ. Cậu nói bây giờ có việc làm ăn nào kiếm được nhiều tiền như vậy không? Một tháng kiếm 50 vạn tệ, một năm cũng coi như là 600 vạn tệ. Nếu Triệu Đại Hải không đòi nhiều thì một năm thậm chí có thể kiếm được gần 1.000 vạn tệ. Cậu chẳng phải đã nói rồi sao? Thạch Trung Vi căn bản không có ý định như vậy mà là Đinh Tiểu Hương chủ động đề nghị. Cậu nghĩ là vì sao? Chẳng lẽ Đinh Tiểu Hương không có chỗ tiêu tiền nên muốn cho Thạch Trung Vi mượn sao? Đinh Lực Hoa thật sự nhìn rất rõ sự tình. Đinh Ái Liên không ngừng gật đầu, chuyện này cô và Thạch Trung Vi chỉ tập trung vào việc kiếm tiền mà không ngờ phía sau còn có nhiều chuyện như vậy. Càng không ngờ Đinh Tiểu Hương bằng lòng cho vay tiền là nể mặt cô, chuẩn bị cho việc cô gả vào nhà chồng không phải nhìn sắc mặt ai. Thấy rõ chưa? Lần này thì biết khoảng cách giữa các người và Đinh Tiểu Hương lớn thế nào rồi chứ? Các người tưởng có thể đạt được mục đích thật sự của Đinh Tiểu Hương dễ dàng vậy sao? Các người tưởng rằng lợi ích lớn nhất từ việc có được Đinh Tiểu Hương sẽ rơi xuống đầu các người à? Chu Ngọc ban đầu còn chưa nghĩ ra, nhưng Đinh Lực Hoa đã nói rõ như vậy, bà lập tức hiểu ra. Chuyện này thật ra chẳng phức tạp chút nào, ngẫm kỹ lại thì đúng là như vậy. Hi hi hi. Đầu óc con sao mà so được với Tiểu Hương tỷ chứ? Cần gì phải nghĩ nhiều thế, Tiểu Hương tỷ đã sớm an bài thỏa đáng cho con rồi. Đinh Ái Liên từ nhỏ đã biết mình không thể nào so sánh với Đinh Tiểu Hương. Hừ, sau này con còn phải là người quản gia, sao có thể suy nghĩ như vậy được? Chu Ngọc có chút thất vọng. Mẹ à, con chỉ nói là con kém Tiểu Hương tỷ thôi, chứ đâu có nói con là đồ ngốc, hay là con kém cỏi hơn người khác đâu. Đinh Ái Liên lắc đầu, đúng là cô không bằng Đinh Tiểu Hương, nhưng không có nghĩa là cô thua kém mọi người. Chu Ngọc, Đinh Lực Hoa lên tiếng, Đinh Ái Liên, Dương Cầm, hay là bất cứ cô gái nào ở thôn ta, thậm chí cả thị trấn, trong độ tuổi này, hoặc hơn kém 5 tuổi, có mấy ai so được với Đinh Tiểu Hương. Nhưng Ái Liên vừa nói đúng đấy, so với người khác thì con bé chẳng thua kém ai cả. Dưới gốc cây lớn thì dễ hóng mát. Cả đời chúng ta, mọi người nên quan hệ tốt với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Có Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương ở đây, chúng ta đều có thể kiếm được nhiều tiền. Đinh Lực Hoa xô tay, Lưu Lỗi, Dương Cầm, Thạch Trung Vi, Đinh Ái Liên. Rồi cả con trai ông là Đinh Đại Văn hay anh em của Đinh Tiểu Hương là Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, những người này đều không sánh được Triệu Đại Hải, càng không bằng Đinh Tiểu Hương. Nói nhiều cũng vô ích, quan trọng là phải thể hiện được thực lực. Lực Hoa. Vậy ra, Thạch Trung Vi vay tiền mua một chiếc thuyền câu biển lớn là một chuyện tốt, quá tốt còn gì. Chu Ngọc nhìn Đinh Lực Hoa, cần phải xác nhận chuyện này 100%. Còn phải nói sao, chắc chắn là thế rồi. Phải vay tiền, mà phải đi một bước đúng đắn, mua loại thuyền lớn như của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm ấy. Chẳng cần đến một năm rưỡi đâu, Thạch Trung Vi có thể trả hết số tiền vay của Đinh Tiểu Hương. Sau đó thì tha hồ kiếm tiền, chỉ khi nào Thạch Trung Vi có tiền trong tay, Đinh Ái Liên sau khi gả vào mới có thể tự do tự tại, làm gì cũng tự quyết định được, ít nhất có thể tự chủ phần lớn mọi việc, muốn làm gì cũng không cần phải hỏi ý kiến Thạch Kiệt Hoa hay Thạch Quảng Minh. Đừng xem thường chuyện này, nó vô cùng quan trọng đấy, đặc biệt là với con gái bà. Đinh Lực Hoa liếc nhìn Đinh Ái Liên bên cạnh. Chu Ngọc không ngừng gật đầu, là một người phụ nữ, lại là một người đã gả vào nhà chồng. Bà hiểu rõ hơn ai hết chuyện này quan trọng đến mức nào. Nếu Thạch Trung Vi có tiền trong túi, hai vợ chồng có thể bàn bạc rồi quyết định mọi việc. Nhưng nếu không có tiền, thì thật sự phải hỏi ý kiến Thạch Việt Hoa, phải hỏi ý kiến Thạch Quảng Minh. Chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng thực tế lại vô cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.